Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Muốn luyện này công tất trước. 51. Hạc Nhàn Vân không có để ý nàng kinh ngạc ánh mắt. Của hắn lực chú ý đều ở Đồng Giao Nhi an nguy thượng. Hắn đã đọa nhập ma đạo, không tiếc thủ dính đồng môn máu tươi cũng muốn đem Đồng Giao Nhi cứu. Hắn giải khai xiềng xích đem Đồng Giao Nhi ôm vào trong ngực. Nhìn quanh một vòng chung quanh, tầm mắt dừng ở một gã dẫn cung tu sĩ trên người. Phẫn nộ tầm mắt hóa thành nhất đạo kiếm khí, đúng là trực tiếp cắt rớt người nọ cánh tay. Thủ tôn, có người kinh hô ra tiếng, ngài làm cái gì vậy? Vì một gã phạm sai lầm đệ tử, muốn hòa toàn bộ tiên môn là địch sao? Các ngươi còn biết được ta là thủ tôn? Hạc Nhàn Vân lạnh lùng nói, không mệnh lệnh của ta tự tiện xử phạt ta đồ nhi. Lại trước mặt ta hành hung, chỉ sợ trong lòng suy nghĩ là ta sớm ngày thoái vị. Hảo lưu cho các ngươi cơ hội, nhập ma sau Hạc Nhàn Vân không chút khách khí chào phúng trở về. Đùng, đùng, đùng, vang dội vỗ tay truyền vào trong tai. Vọng Dạ Sầu đã đi tới, nói, tuy rằng cùng ta đoán trước hoàn toàn bất đồng, bất quá Nhàn Vân lão đệ đã nhập ma đạo, sau này liền là người một nhà, không biết ma tôn nói lời này là chào phúng vẫn là cố ý mượn sức. Bạch Liên Hoa thật sự không hiểu, nàng buồn bực nhìn chằm chằm Hạc Nhàn Vân trơn bóng cái trán. Nghĩ rằng nhập ma liền nhập ma đi, không đến mức đem trí cấp làm không có nha. Hạc Nhàn Vân nghe được ma tôn theo như lời, cũng là nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải các hạ đi đầu thương ta đồ nhi, cũng sẽ không có nhân đi theo động thủ. Vọng Dạ Sâu hơi hơi nhíu mày, cười đến có chút đáng đánh đòn, nói, phải không, bổn tọa không nhớ rõ tiên môn mọi người gặp Hạc Nhàn Vân cùng đột nhiên xuất hiện xa lạ nam nhân, nói chuyện với nhau, mà này nam nhân tuy là quanh thân linh lực 10 phần, lại lộ ra một cỗ tà kính. Hạc Nhàn Vân, ngươi thương chúng ta chung đệ tử, dù sao cũng phải cấp ý kiến, tiến đến vô giúp vui môn phái rất nhiều. Bởi vậy ngộ thương nhân cũng không ít, Nguyệt Tê Sơn mọi người tự nhiên là duy hộ Hạc Nhàn Vân. Ào ào tiến lên nói, các ngươi thừa dịp thủ tôn trọng thương tiến đến gây chuyện, ỷ vào bối phận sẽ đối chúng ta chung đệ tử bất lợi. Các ngươi cũng phải cấp ý kiến đi. Hạc Nhàn Vân trong lòng nhất thời áy náy vạn phần. Hắn vị trí này phải làm ra làm gương mẫu, lại dẫn theo môn chung đệ tử cùng nhau phạm sai lầm đi, hắn chính muốn nói cái gì? Ma tôn cản lại hắn, cười nhắc nhở nói, của ngươi hảo đồ nhi như không kịp thời trị liệu, chỉ sợ sống không quá hôm nay, hai bên khó xử. Hạc Nhàn Vân trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lựa chọn. Bạch Liên Hoa phục hồi tinh thần lại, xung phong nhận việc nói, các ngươi đi, ta đến điếm sau. Nói xong liền hiện pháp tướng, vĩ đại lục xà hộc đỏ tươi tím tử, làn da cùng mặt đất ma sát phát ra tư tư thanh âm, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Hạc Nhàn Vân sửng sốt một chút, trong lòng có một loại phi thường tức giận cảm giác, lưng ẩn ẩn lạnh cả người. Này đi theo ở Nhàn Vân các, tiếp cận bọn họ nhiều năm ân nhân, cư nhiên chính là cái kia xả yêu. Hắn vừa sợ nhìn về phía bên cạnh vừa rồi tự xưng là bổn tọa ma tu. Chẳng lẽ, là ma tôn? Hạc Nhàn Vân thậm chí cảm thấy bản thân hội nhập ma, cũng là bị xả yêu cùng ma tôn từng bước một tính kế mà đến. Hiện thời Giao Nhi trọng thương hấp hối, hắn không có thời gian xác nhận cùng trả thù, chỉ có thể mang theo đồ nhi vội vàng rời đi. Nguyên lai Hạc Nhàn Vân cấu kết yêu nghiệt, còn nói cái gì thần kính bị đạo, không chuẩn là thông đồng tốt lắm. Tức giận tiên môn các tiền bối thoá mạ Hạc Nhàn Vân. Sau đó liền liên thủ đối phó Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa đuôi huy gạt, mặt đất tạp ra một cái hố to đến. Nàng bổn ý thầm nghĩ kéo dài thời gian, nhưng xem này nhóm người tư thế như là muốn làm thịt nàng a. Hết chương.